Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đường mạch đã sớm phát hiện, trò chơi hồi đương sau, hắn trên người quần áo bị hắc tháp khôi phục, nhưng Travis bị chính mình lột quần áo lại vĩnh viễn biến mất. Nhìn dáng vẻ hắc tháp chỉ biết hồi đương người chơi tiến vào phó bản khi sở hữu số liệu. Sẽ không quản phó bản nội sinh vật chết sống. Cho nên đường mạch lần thứ hai khiêu chiến phó bản khi đem đại con run phân đoạn cơ hồ đánh nát. Hiện tại đại con run phân đoạn thượng miệng vết thương cũng không có khép lại. Đại con run đương nhiên nghe không hiểu đường mạch nói. Hắn hình như là cái tốt người dưới lòng đất. Hắn hẳn là sẽ không giống cái kia người dưới lòng đất giống nhau vừa uống rượu liền đánh ta đi. Như vậy tê tê kêu. Đại con run càng cọ càng hoan, đột nhiên nó phía sau lưng không cẩn thận cọ tới rồi một cái bén nhọn địa phương. Trong bóng tối, vừa mới đóng vảy hoàn mang lại bị đâm thủng, đại con run ô ô mà khóc lên, đường mạch lập tức duỗi tay đi tiếp nước mắt, bất quá hắn duỗi tay tiếp nửa ngày mới phát hiện, này đại con run nó căn bản là ở gào khan, một giọt nước mắt đều không có, đường mạch sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nếu cái này phó bản cùng Mario Monopoly trò chơi, phó bản giống nhau. Chỉ có lấy đi khen thưởng mới có thể rời đi phó bản. Kia đường mạch nhất định phải được đến con run nước mắt. Dầu hỏa đèn nát, đường mạch trên người còn có một bàn tay đèn pin. Nhưng hắn suy xét một lát không có mở ra. Hắn nỗ lực khắc phục ở sâu trong nội tâm cuồn cuộn đi lên ghê tởm cảm. Tận lực làm chính mình quên cái này đang ở cọ chính mình. Nhão dính dính đồ vật là một cái thật lớn con run. Hắn vươn tay, mềm nhẹ mà ở đại con run trên đầu vuốt ve. Đại con run trên người thương xác thật là đường mạch đánh. Hắn hiện tại an ủi đối phương, cũng lực hiện chột dạ. Như vậy tưởng tượng, đường mạch sờ đầu động tác liền tự nhiên rất nhiều. Từ lúc bắt đầu đường mạch còn không có tiến vào phó bản. Hắn trong tiềm thức liền chôn giấu một cái sâu đậm ám chỉ tin tức. S3 phó bản cuối cùng boss là một cái thật lớn con run. Địa cầu online sao, đường mạch trí nhớ cực hảo. Hắn sở dĩ lựa chọn ở thương trường cửa nằm vùng hơn một giờ. Cuối cùng theo dõi Zack, chính là bởi vì Zack đã từng dưới mặt đất bãi đỗ xe nói qua hắn muốn lại đi thử xem có thể hay. Không thông quan S3 phó bản. Đánh bại cuối cùng cái kia đại con run, Zack nói đường mạch nhớ rõ một chữ không kém, cho nên ở tiến vào phó bản sau, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là đánh bại một cái đại con run. Tuy rằng cái này phó bản hình thức làm hắn có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đây là một cái đơn giản đánh quái hình thức phó bản, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy hạn chế, vì thế trước đây nhập là chủ quan niệm hạ. Đường mạch lần đầu tiên thông quan phó bản khi, đương nhiên mà lựa chọn công kích đại con run, lần thứ hai hắn cũng chỉ là cho rằng đánh bại đại con run quá khó. Suy nghĩ của hắn vẫn luôn đặt ở tìm đánh bại con run phương pháp thượng. Không chú ý mặt khác điểm mấu chốt, thẳng đến lần thứ ba thông quan, hắn bắt đầu đi ra Zack cho hắn thiết hạ lầm khu. Phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, này địa đạo rất dài, đường mạch lần đầu tiên sớm quan khi đi được thật cẩn thận. Cho nên hắn đi đến bưu trước mặt, 20 phút thời hạn đã qua đi một nửa, này vẫn là hắn tận lực nhanh hơn bước chân, bảo trì một loại vừa không sẽ quá trì hoãn thời gian. Lại không đến mức bị quái vật đánh lén đến chết tốc độ. Đến cuối cùng để lại cho hắn đối mặt đại con run thời gian cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Đổi làm rất nhiều quân dự bị, chỉ sợ cũng chưa cơ hội nhìn thấy đại con run. 20 phút liền kết thúc, thời gian này có điểm không hợp lý, cơ hồ không cho người chơi một lần thông quan cơ hội. Tiếp theo, là một ít chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện rõ ràng điểm đáng ngờ. Tỷ như tóc đỏ nam nhân trước ngực miệng vết thương rõ ràng không phải đại con run có thể tạo thành, là bị vũ khí sắc bén vết cắt. Còn có hắn vẫn luôn hàm hồ này từ cách nói, mấy cái nhỏ bé ngôn ngữ manh mối, đều ám chỉ Bill không phải con run. Trừ này bên ngoài, còn có hắc tháp ám chỉ cùng lầm đào. Hắc tháp ở quy tắc chung nói, chỉ có đại gậy gỗ có thể đối con giun tạo thành thương tổn. Lúc sau lại nói, Bill không thể gặp quang. Hắc tháp sử dụng hai cái danh từ. Nếu con giun là Bill, nó giống nhau sẽ không làm hai loại không giống nhau cách gọi khác. Nhưng hắc tháp lại ở lầm đạo người chơi. Con giun sợ quang, Bill cũng không thể gặp quang. Đường mạch nhưng thật ra vô pháp giải thích Bill vì cái gì không thể gặp quang. Nhưng là chỉ cần hướng cái kia phương hướng tưởng, liền sẽ phát hiện những lời này thật sự quá có nghĩa khác. Ngươi có thể nói Bill cùng con giun giống nhau sợ quang. Tuy rằng hắn nhìn thấy dầu hỏa đèn không bất luận cái gì phản ứng. Cũng có thể nói hắn là cái không thể gặp quang người. Sợ quang động vật kêu không thể gặp quang. Làm chuyện trái với lương tâm tiểu nhân cũng kêu không thể gặp quang. Đây là một cái tàng đến sâu đậm ngôn ngữ lỗ hổng. Đại con giun còn ở ô ô ô gào khan. Đánh đều đánh, đường mạch một bên vuốt ve nó cái đầu. Một bên suy tư như thế nào lừa ra một cái tiểu hài tử nước mắt. Này đã ghê tởm lại có điểm xấu manh con giun ghé vào đường mạch trong lòng ngực. Giả khóc thật sự giống một chuyện. Đường mạch an ủi nó một hồi lâu. Bất đắc dĩ nói, đả thương ngươi kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ta đi. Ân, chủ yếu đến quái cái kia hắc tháp. Nó liền cấp người chơi 20 phút thời hạn. Ta đem hết toàn lực mà chạy tới. Không lãng phí một giây đồng hồ, đến ngươi trước mặt cũng chỉ dư lại 15 phút, người bình thường lần đầu tiên thông quan khả năng sẽ không như vậy đuổi thời gian. Sau khi thất bại lại sớm quan liền nhất định sẽ phi thường sốt ruột. Cho nên không có thời gian đi chú ý phía trước nhắc nhở cùng lỗ hổng. Cũng không phải rất khó lý giải. Theo lý thuyết đại con giun hẳn là nghe không hiểu đường mạch nói. Nhưng nó mặc danh mà khóc đến lớn hơn nữa thanh. Ngoặc kép, đường mạch yên lặng mà lại sờ soạng hai hạ, thầm nghĩ, tính, đều là ta sai được không? Như vậy sờ đi xuống cũng không phải biện pháp. Đường mạch sờ soạng thật lâu. Đại con giun cuối cùng không làm gào. Đường mạch chính cảm thấy kỳ quái. Này ghê tởm xấu manh tiểu gia hỏa như thế nào không tê tê kêu. Sau đó hắn liền nghe được một trận vang dội tiếng ngáy. Đường mạch, ngoặc kép, ngươi vừa mới từ lồng sắt chạy ra tới, liền không thể hơi chút cảnh giác một chút sao? Tuy rằng vô pháp hoàn toàn tái hiện con giun chạy ra lồng sắt tình cảnh. Nhưng đường mạch căn cứ tóc đỏ nam nhân, Bill cùng con giun nói, mơ hồ có thể đoán được một ít việc thật chân tướng. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng không biết từ chỗ nào bắt được đại con giun. Muốn đem nó làm như bảo vật, ngày mai buổi tối hiến cho khán giả thưởng thức, đoàn trưởng an bài tóc đỏ nam nhân cùng Bill cùng nhau trông coi đại con giun. Bill uống say liền thích dùng gậy gỗ đánh đại con giun. Tóc đỏ nam nhân nói Bill điên rồi, hẳn là chỉ chính là Bill đột nhiên đánh thật sự trọng. Cơ hồ sắp đánh chết đại con giun, vì thế đại con giun kịch liệt phản kháng. Lồng sắt hẳn là chính là ở phản kháng thời điểm tránh đoạn. Tóc đỏ nam nhân đương nhiên không thể ngồi xem Bill đem đoàn trưởng bảo vật đánh chết. Khẳng định ngăn trở hắn. Đường mạch ánh mắt nhìn về phía hắc ám huyệt động mỗ một chỗ. Ở hắn lần thứ hai tiến vào cái này huyệt động khi. Hắn nhìn đến cái kia trong một góc có một cái bàn. Mặt trên thả chút chai bia. Trên mặt đất cũng có một ít không dễ phát hiện bình rượu mảnh nhỏ. Nếu tóc đỏ nam nhân trước ngực miệng vết thương là Bill say rượu sử dụng sau này chai bia hoa thương. Vậy có thể giải thích hắn nói Bill điên rồi nguyên nhân. Bill trên người miệng vết thương là đại con giun đánh. Cái gáy miệng vết thương là va chạm thương. Trên đùi miệng vết thương có thể là bị con giun ném ra thời điểm bẻ gãy. Tuy rằng cái kia lồng sắt khóa thật sự khẩn. Nhưng làm theo bị đại con giun tránh chặt đứt, Bill nói chính mình dùng hết toàn lực mới từ đại con giun huyệt động chạy ra tới. Nhưng hắn đi đến một nửa liền phát hiện chính mình xương đùi đoạn đến quá hoàn toàn. Thật sự rốt cuộc đi không được, tóc đỏ nam nhân đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Gần nhất Bill điên rồi, đả thương hắn, về phương diện khác quái vật tránh thoát lồng sắt, vứt bỏ đồng bạn chính mình trước trốn. Hai người đều thực hảo lý giải, ngươi nếu là sớm một chút tránh ra lồng sắt, đuổi theo giết Bill, không phải sẽ không ai nhiều như vậy đánh. Đáp lại Đường Mạch chính là đại con run càng thêm vang dội khò khè phao thanh. 20 phút là hắc tháp đối người chơi hạn chế, làm cho người chơi không có thời gian đi truy cứu càng nhiều manh mối. Nhưng kỳ thật cũng là đối người chơi bảo hộ, chỉ cần không phải quá yếu. Bình thường điểm quân dự bị hẳn là cũng có thể ở 20 phút nội bảo đảm bất tử. Kia hắn liền có thể lựa chọn rời khỏi phó bản, kết thúc sấm quan, đây là S cấp phó bản, từ khó khăn tới nói. Cùng Mario Monopoly trò chơi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Không lòng tham liền không chết được, Đường Mạch ngồi dưới đất chờ đại con run ngủ nửa giờ. Rốt cuộc, đại con run chọc thủng khò khe phao tỉnh ngủ, Đường Mạch nghe được nó tê tê mà kêu, bụng hảo đói, hảo tưởng mụ mụ a o o o, nó không khóc, vẫn là ở gào khan. Đường Mạch đứng lên, đại con run lập tức dựng thẳng nửa người trên. Trong bóng đêm Đường Mạch nhìn không thấy đại con run, nhưng hắn cảm thấy đối phương hẳn là thấy được chính mình đang làm cái gì. Đường Mạch dùng đôi tay vuốt ve huyệt động vách tường, đi bước một mà thử đi vào địa đạo. Đại con run vẫn luôn không có động tĩnh. Đường Mạch đi đến địa đạo khẩu, quay người lại vẫy vẫy tay. Lại đây, đại con run không có đáp lại. Đường Mạch cũng không biết phương pháp này quản không dùng được. Tóm lại bọn họ đến trước đi ra ngoài, bằng không chờ tóc đỏ nam nhân thật sự kêu tới cái gì đồng sự. Tin tưởng cái kia đoàn xiếc thú đoàn trưởng sẽ không làm Đường Mạch hảo quá. Đường Mạch đi vào địa đạo, hắn đi rất chậm, thường thường dừng lại, quay đầu lại làm vẫy tay động tác, hy vọng đại con run có thể đuổi kịp chính mình. 10 mét lộ trình liền đi rồi một phút đồng hồ, đại con run vẫn là không động tĩnh. Chờ đến Đường Mạch mau từ bỏ, quyết định quay đầu lại tìm biện pháp thu thập con run nước mắt khi. Hắn nghe được trọng vật lướt qua mặt đất thanh âm ni, Đường Mạch khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn đôi tay vuốt ve mặt tường, đi hướng địa đạo khởi điểm ni, đại con run ở hắn phía sau chậm rãi đi theo. Ngay từ đầu còn cùng thật sự xa, chờ một người một con run đi rồi mấy trăm mét. Đại con run lại thiếu tâm nhãn mà cọ thượng Đường Mạch phía sau lưng. Thậm chí dùng nó cái đầu cọ Đường Mạch đầu tóc, toàn bộ con run nửa người trên đều dựa ở Đường Mạch phía sau lưng thượng. Đường Mạch thiếu chút nữa liền tưởng cấp cái này nhão dính dính đồ vật một cái tát. Vạn hạnh hắn nhịn xuống, hít sâu vài cái, tiếp tục đi phía trước đi, đi đến Bill thi thể bên, đại con run ngửi được hương vị. Sợ hãi mà tê tê một tiếng, người xấu người dưới lòng đất, Đường Mạch sờ sờ đầu, mang theo đại con run tiếp tục đi phía trước đi, cuối cùng về tới khởi điểm mini, Đường Mạch vô pháp mở ra đèn pin. Trong bóng đêm, hắn vuốt đại con run đầu, hắn cảm thụ đến, đi vào cái này địa phương sau, đại con run rõ ràng hưng phấn rất nhiều, vẫn luôn nóng nảy táo mà dùng cái đuôi chụp đánh mặt đất. Ngươi nếu là muốn chạy, trước khi đi, có thể cho điểm nước mắt sao? Đường Mạch thử thương lượng nói, một giọt là đủ rồi, hơi chút không như vậy giả khóc một lần, chân chính mà khóc một lần, thế nào, đại con run tê tê kêu, hảo đói, về nhà xem mụ mụ, mụ mụ, trăm cay ngàn đắng đem đại con run đưa tới nơi này Đường Mạch. Ngoặc kép. Đại con run dùng cái đuôi chụp đánh mặt đất thanh âm chưa bao giờ đình quá. Đường Mạch ngay từ đầu cho rằng nó chỉ là quá mức hưng phấn. Dùng phương thức này biểu đạt chính mình vui sướng. Bỗng nhiên nó cái đuôi nặng nề mà nện ở một khối bùn đất thượng. Răng rắc một tiếng, giống như có một phiến môn bị chụp bay. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn về phía ra tiếng phương hướng. Đại con run, về nhà lạp. Nói, trơn trượt một chút liền hướng kia phiến môn phương hướng chạy. Đường Mạch vội vàng mà giữ chặt con run cái đuôi. Từ từ, có thể hay không cấp tích nước mắt. Dừng một chút, Đường Mạch nghĩ đến, tê tê, đại con run, hảo kỳ quái. Cái này người dưới lòng đất ở gọi bậy cái gì, Đường Mạch. Ngoặc kép, đại con run loạn xoắn thân thể, tránh ra Đường Mạch tay. Thẳng tắp mà hoạt hướng địa đạo xuất khẩu, liền ở nó sắp rời đi khi, nó hoạt động thanh âm dừng lại, tiếp theo chậm gì gì mà hoạt đến đường mạch bên người. Dùng đầu cọ cọ đường mạch mặt, nó cũng không biết ở nó cọ mặt thời điểm, đường mạch tay phải ấn ở cổ tay trái thượng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn trong bóng tối nó, không được đến con run nước mắt vô pháp rời đi phó bản. Hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến đã kết thúc, có thể sử dụng dị năng, có thể sử dụng đại que Gemini vô luận dùng cái gì phương thức. Hắn đều nhất định phải rời đi nơi này, tưởng về nhà, tê tê thanh âm vang lên, đường mạch ánh mắt sắc bén lên, một cây thật lớn que diêm đột nhiên xuất hiện ở hắn tay phải. Hắn cao cao múa may khởi đại que diêm, trực tiếp hướng về phía đại con run hoàn mang đánh đi. Hẳn là không đến mức đánh chết nó, nhưng nhất định có thể đem nó lưu lại sau hắn mới có cơ hội chậm rãi tìm được con run nước mắt. Que diêm đầu đã mau đụng tới con run hoàn mang, tê tê thanh âm lại vang lên, ngươi là tốt người dưới lòng đất, giọng nói rơi xuống khi. Một giọt ướt át chất lỏng dừng ở đường mạch trên mặt. Đại con run tê tê kêu, vèo một chút quay đầu hoạt tiến xuất khẩu. Nó thật lớn thân thể phanh phanh phanh mà va chạm mặt đất. Không vài cái liền biến mất ở huyệt động, đường mạch sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt nước mắt, đem que diêm thu vào hình Samani trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo chói mắt bạch quang. Chờ đường mạch lại mở mắt ra, hắn đã về tới khu phổ đông vứt đi nhà xưởng. Đường mạch tiến vào phó bản thời điểm vẫn là giữa trưa. Ra tới khi đã trăng lên giữa trời, phó bản thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới tựa hồ không lớn giống nhau. Đường mạch mơ hồ mà nhớ một chút hai người thời gian. Tiếp theo không làm dừng lại, nhanh chóng mà rời đi nhà xưởng, để ngừa có người ở phó bản nhập khẩu phụ cận nằm vùng. Hắn tìm được một nhà không ai ô tô sửa chữa cửa hàng. Đóng cửa lại trốn rồi đi vào. Đường mạch vươn tay, đem con run nước mắt từ chính mình trên má hái xuống. Này tích nước mắt ở vừa mới rơi xuống đường mạch trên mặt khi vẫn là chất lỏng trạng. Nhưng tiếp xúc đến không khí sau, thực mau liền biến thành thể rắn. Đường mạch không có mở ra ô tô sửa chữa cửa hàng đèn. Hắn nằm trên mặt đất. Dùng đèn pin chiếu sáng lên này tích nước mắt, tinh oánh dịch thấu nước mắt ở ánh đèn chiếu xuống giống như một viên nho nhỏ kim cương. Là một viên giọt nước trạng kim cương, đường mạch đánh nước mắt tam hạ, không có phản ứng, hắn lại đem nước mắt giơ lên cao qua đỉnh đầu. Cũng không dị thường, đường mạch thử dùng lửa đốt một chút nước mắt, đem nước mắt ngâm đến trong nước, chờ hắn dùng một khối rẻ lau lau chùi một chút nước mắt sau. Từng hàng chữ nhỏ hiện lên ở nước mắt thượng, đạo cụ, con run nước mắt người sở hữu, đường mạch phẩm chất, giống nhau cấp bậc, một bậc lực công kích, vô công năng, đem nước mắt trà lau ở miệng vết thương thượng, nhưng nhanh chóng khép lại, nhưng chữa trị đứt gãy thương hạn chế, chỉ có thể sử dụng 3 lần ghi chú. Ta tưởng đường mạch đời này đều không nghĩ hồi ức là như thế nào được đến này tích nước mắt. Đường mạch suy nghĩ một chút. Lúc này đây dị năng thư nhưng thật ra nói sai rồi. Nếu như bị con run cọ một lần mặt liền có thể đạt được một cái đạo cụ. Kia hắn nguyện ý lại bị cọ một lần, liền một lần, cái này phó bản khen thưởng từ phẩm chất thượng xem xa không bằng chiếc mũ của Mario cùng trứng gà. Tây, chỉ là giống nhau phẩm chất, nhưng đối hiện tại đường mạch tới nói lại là không thể thiếu đạo cụ. Quá khứ 7 ngày đường mạch tổng cộng góp nhặt 6 cái dị năng. Không có một cái dị năng là có khôi phục tác dụng. Hắn hiện tại thân thể tố chất cực cao. Chỉ cần không phải đứt tay gãy chân, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể miệng vết thương khép lại. Nhưng nếu là trong lúc đánh nhau bị đối phương đả thương, đường mạch không có thời gian chờ thương thế chậm rãi hồi phục. Lúc này chỉ cần dùng con run nước mắt một mặt liền có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu. Đồng thời con run nước mắt còn có thể chữa trị đứt tay gãy chân thương thế. Đáng tiếc chỉ có thể dùng 3 lần, S cấp phó bản so mặt khác phó bản đơn giản rất nhiều. Cũng không quá lớn sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là khen thưởng cũng sẽ kém một ít sao. Đường mạch đôi tay gối cái gáy, nhìn ô tô sửa chữa cửa hàng trần nhà, Thượng Hải Phổ Đông, mỗ thương trường ngầm bãi đỗ xe, một thân cơ bắp tóc vàng trắng hán sắc mặt buồn khổ mà ngồi ở ghế trên. Thành thành thật thật mà đem chính mình hôm nay gặp được việc lạ nói ra. Nghe được Giác nói, đánh chết đại con run cũng vô pháp thông quan, sao? Lạc Phong Thành sắc mặt khẽ biến, ngồi thẳng thân thể, ngươi xác định ngươi đem nó đánh chết. Con run thân thể đứt gãy thành hai đoạn, tam đoạn đều sẽ không chết. Ngươi như thế nào giết chết nó, Giác thực quỷ khuất. Ta thật sự đem nó giết chết. Tiến sĩ Lạc, ta dựa theo ngươi cách nói. Dùng sức đem đại gậy gỗ bẻ thành hai đoạn. Lại đem gậy gỗ bẻ cong tròng lên chính mình trên tay. Dùng đôi tay bóp chết cái kia con giun. Lực lượng của ta xác thật có thể véo toái nó. Này cũng không khó, nhưng là muốn ở 20 phút nội đem nó véo đến mỗi một đoạn đều không thể tái sinh. Có điểm khó khăn, ta thử rất nhiều lần hôm nay mới thành công. Nhưng nó đã chết, ta nhiệm vụ vẫn là thất bại, Lạc Phong Thành đứng lên. Ở trong phòng đi rồi hai bước. Hắn xoay người, từ giờ trở đi, ngươi đem ngươi ở phó bản trải qua quá mỗi một sự kiện. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ nói cho ta. Hắc tháp quy tắc, kia hai cái nam nhân nói. Một chữ không kém, toàn bộ nói rõ ràng, Giác cào cào đầu. Nỗ lực mà hồi ức. Một giờ sau, Lạc Phong Thành một quyền chụp ở trên bàn. Thần sắc không được tốt xem. Bill không phải cái kia con run. Ngươi muốn giết là cái kia ngã trên mặt đất tóc vàng nam nhân a. À. Nguyên lai like S3 phó bản không có ngươi nói như vậy khó. Nó chỉ là cho ngươi bày ra một cái định hướng tư duy bẫy dập. Làm ngươi cảm thấy cuối cùng xuất hiện quái vật khẳng định muốn giết chết, Lạc Phong Thành mệt mỏi. Dụi dụi mắt, ngày mai ngươi đi giết cái kia tóc vàng nam nhân liền có thể thông quan rồi, Giác cao hứng gật. Đầu. Cũng không đi hỏi chính mình rốt cuộc hiểu lầm cái gì. Xoay người rời đi phòng. Ngày hôm sau giữa trưa Giác mang theo tổ chức hai cái đồng bạn cùng nhau đi trước nhà xưởng. Tiến vào phó bản, vốn dĩ cho rằng cái này phó bản là ta thích nhất đánh nhau hình phó bản. Không nghĩ tới còn muốn động não. Ta ghét nhất loại này hình phó bản. Về sau loại này phó bản ta còn là không tới. Giao cho các ngươi cùng tiến sĩ Lạc hảo. Các ngươi chờ, quá một lát ta liền ra tới, Giác đạp lên nắp giếng thượng. Dẫm nửa ngày, cư nhiên không động tĩnh. Hắn kinh ngạc mà dùng sức dẫm hai hạ, mặt khác hai người cũng kỳ quái mà vây lại đây. Một người nói, nhìn dáng vẻ đã có người thông quan rồi. Cũng đúng, dựa theo tiến sĩ là cách nói. Cái này phó bản kỳ thật không tính khó, nhập khẩu cũng rất nhiều. Quang chúng ta thương trường liền có rất nhiều người biết nhập khẩu địa điểm. Có người có thể thông quan cũng chẳng có gì lạ. Giác, ngươi về sau gặp được phó bản không cần quá làm bừa. Vẫn là muốn nghĩ nhiều tưởng, một người khác cũng an ủi nói. Đừng động cái này phó bản. Chúng ta đi thử một chút S1 phó bản vốn dĩ Giác biểu tình còn có chút buồn bực. Nghe được S1 phó bản hắn tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, S1 phó bản nhất có ý tứ. Chúng ta cùng đi đánh cuối cùng kia chỉ đại tinh tinh. Đường Mạch cũng không biết chính mình đáng khinh phát dục làm Giác bỏ lỡ một lần thông quan S3. Phó bản cơ hội, bất quá hắn liền tính đã biết, cũng sẽ không quá hướng trong lòng đi. Hắn theo dõi Giác vì chính là giành trước thông quan phó bản. Đây cũng là hắn tiến vào phó bản sau vẫn luôn nắm chặt thời gian chỉ nghĩ đánh đại con run không? Nhiều tự hỏi nguyên nhân chi nhất, đạt được phó bản khen thưởng, gia tăng chính mình 3 ngày sau tham gia công tháp trò chơi thắng suất. Thông quan rồi S3 phó bản sau, còn có 2 ngày thời gian, Đường Mạch lại ở thương trường phụ cận nằm vùng, chuẩn bị thử lại thông quan một cái S cấp phó bản. Bất quá lần này hắn còn không có đi theo cái kia tên là Đường Xảo tổ chức thành viên tiến vào phó. Bản, nửa đường chung liền chính mình ngoài ý muốn kích phát một cái phó bản. Cái này phó bản cũng là một cái đơn người phó bản. Khó khăn không lớn, so con run S3 phó bản còn muốn đơn giản một ít. Nhưng là cực kỳ hao phí thời gian, đường Mạch từ phó bản ra tới sau. đã là ngày thứ 10 sáng sớm Ani 11 nguyệt ngày sau ngọ 17 điểm. Đường mạch bị Hắc Tháp thông chi chuẩn bị tham gia công tháp trò chơi. Hắc Tháp thời gian từ trước đến nay phi thường tuần hoàn nhân loại thời gian chế. Chờ tuyển giả 3 ngày, là từ 11 nguyệt 15 ngày buổi sáng 8 giờ tính khởi. Đến 18 ngày buổi sáng 8 giờ kết thúc, dựa theo cái này tính toán, còn dư lại 10 cái giờ. Đường mạch liền phải bị kéo vào công tháp trò chơi. Đường mạch kiểm tra rồi một chút ba lô, xác định không có để sót sao. Cõng lên bao đi vào một nhà ngũ kim cửa hàng. Trong tiệm đồ vật bị phiên đến thập phần hỗn loạn. Hiển nhiên ở trò chơi bắt đầu sau đã có người chơi đã tới nơi này tìm kiếm vũ khí. Đường mạch ở đống rác tìm được rồi một phen sắc bén tiểu đao. Hắn đi vào ngũ kim cửa hàng sau phòng nhỏ. Lấy ra đại que diêm. Dùng đại que diêm bắt đầu ma đao. Đại que diêm đầu gỗ bính cọ sắt ở lưỡi dao sắc bén thượng. Vụn gỗ không có rớt một tia, ngược lại là lưỡi dao bị ma đến càng thêm sắc nhọn. Phản xạ ra lạnh lẽo kim loại ánh sáng. Đường mạch dùng đồng dạng phương pháp ma hai thanh tiểu đao cùng bốn con tiểu phi tiêu. Hắn đem tiểu đao cột vào đùi phải thượng, bốn con tiểu phi tiêu tắc giấu ở trong túi. Đại que diêm so này đó tiểu đao. Phi tiêu lợi hại, nhưng nó không phải vạn năng. Đôi khi tiểu đao tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Chuẩn bị tốt vũ khí sau. Đường mạch tìm được một nhà cửa hàng tiện lợi. Từ quầy hạ tìm ra nửa bình thủy cùng một bao bánh quy. Bổ sung thể lực cùng hơi nước. Địa cầu online sau. Đường mạch tại thân thể tố chất tăng mạnh đồng thời. Hắn phát hiện chính mình đối đồ ăn cùng thủy nhu cầu càng ngày càng thấp. Cái này hiện tượng ở thông quan Mario Monopoly trò chơi, sau trở nên càng thêm rõ ràng. Đường mạch có tính toán qua chính mình đối thức ăn nước uống nhu cầu. Một bao bánh quy cùng nửa bình thủy đủ để cho hắn trong vòng 3 ngày sẽ không cảm thấy đói khát. 4 ngày nội thân thể hành động sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Vì phòng ngừa phó bản thời gian quá dài, không có thức ăn nước uống. Đường mạch lại tìm mấy nhà cửa hàng tiện lợi, bổ sung chính mình tài nguyên. Lúc này đã là buổi chiều một chút, đường mạch ngồi ở một nhà ăn nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng 5 phút đồng hồ ngoài cửa sổ mới có thể đi qua một người. Nhưng hắn vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn hồi lâu, cũng không nói lời nào, cũng bất động, cứ như vậy nhìn suốt nhìn hơn một giờ. 3 cái giờ sau, đường mạch muốn tham gia công tháp trò chơi. Nửa tháng trước toàn hoa hạ người chơi bị phó văn đoạt kéo vào hắc tháp một tầng. Bị bắt tham dự công tháp trò chơi. Khi đó đường mạch bọn họ tham gia công tháp trò chơi là nhược trí hình thức. Lúc này đây đường mạch biết chính mình đối mặt tuyệt đối không phải là nhược trí hình thức. Này sẽ là chân chính công tháp trò chơi. Hắc tháp tổng cộng 7 tầng. Ở trò chơi chính thức bắt đầu ngày đầu tiên nó liền tuyên bố hắc tháp tam đại thiết luật. Trong đó đệ tam điều thiết luật, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, bị viết ở thiết luật trò chơi. Tuyệt đối không có khả năng giống S cấp phó bản như vậy đơn giản. Thậm chí sẽ so Mario Monopoly trò chơi còn muốn khó. Đường mạch không dám bảo đảm chính mình có thể hay không sống sót. Hiện tại mỗi một phân mỗi một giây. Đều có thể là hắn sinh mệnh cuối cùng đếm ngược. Nhà này nhà ăn ở vào một cái phố buôn bán góc. Vài miếng plastic lá xanh che đậy ở bên cửa sổ duyên. Trên bệ cửa thả mấy bồn nho nhỏ hoa. Dễ như trở bàn tay mà một loại an bình yên tĩnh bầu không khí. Ở địa cầu online trước, nhà này cửa hàng hẳn là cái thực u tĩnh địa phương. Có lẽ sinh ý sẽ không thực hảo. Nhưng là sẽ có mấy cái khách quen hưởng thụ đãi ở chỗ này thời gian. Phảng phất tị thế giống nhau, cấp chính mình một cái thả lỏng không gian. Đường mạch chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hít sâu một chút, chậm rãi phun ra. Lúc này là buổi chiều tam điểm money, đường mạch lấy ra trứng gà tây. Đánh tam hạ, hắn thấp giọng nói, phó tiên sinh, bên tai truyền đến một trận kỳ quái âm nhạc thanh. Phó văn đoạt không trả lời ngay, qua vài phút đường mạch nghe được một tiếng, nhiệm vụ chi nhánh nhị đã hoàn thành. Phó văn đoạt mới nói, làm sao vậy, có việc sao, Đường Mạch, ngươi là đang tiến hành trò chơi. Phó Văn Đoạt tiếng nói trầm thấp, có chút dễ nghe, ân, không cẩn thận bị người kéo vào một cái phó bản. Vừa mới hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh, nguyên lai nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Cũng sẽ bị người hố tiến phó bản A. Đường Mạch trên mặt không quá nhiều biểu tình. Hắn ngửa ra sau dựa vào ghế trên. Thanh âm bình tĩnh, phó tiên sinh, là cái dạng này. 2 cái giờ sau ta sẽ đi tham gia một hồi công tháp trò chơi, trứng gà tây bên kia tiếng đánh nhau. Thoáng ngừng vài giây, thực mau khôi phục bình thường. Phó Văn Đoạt nói, công tháp trò chơi, là muốn công lược hắc tháp một tầng sao? Hắc tháp kéo ngươi đi vào. Nói lên chuyện này, Đường Mạch hiện tại trong lòng dư lại chỉ có bình tĩnh. 10 ngày trước hắc tháp cho ta biết, chiều nay 5 giờ ta phải tiến hành chính mình công tháp trò chơi. Ta đã tận khả năng mà làm đủ chuẩn bị, công tháp trước ta tưởng phiền toái một chút ngươi, có thể hay không hơi chút cùng ta nói nói. Ngươi ở công tháp thời điểm gặp cái gì? Thanh âm dừng một chút, Đường Mạch lại nói, ngươi không muốn nói cũng không có việc gì, Phó Văn Đoạt lần này trả lời thật sự mau. Ta tiến vào hắc tháp sau, được đến một cái nhiệm vụ chủ tuyến, là muốn từ một con gà Tây trong tay cướp đi nó chân quý nhất trứng gà Tây. Cái này trứng gà Tây chính là chúng ta lưu trữ khí. Nhưng là ta tiến vào trò chơi khi bên người còn có 4 cái đồng bạn. Tổng cộng 5 người, bọn họ cũng không biết ta là ai. Nhưng cũng không bọn họ trong miệng nghe được ra bọn họ đối ta địch ý rất lớn. Đồng thời bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ trứng gà Tây, Đường Mạch nhíu mày. Các ngươi nhiệm vụ vừa lúc tương phản. Lạc Phó Văn Đoạt nói, ta giấu ở chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Cùng bọn họ cùng nhau tiến vào một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Nơi đó nhân loại được xưng là người dưới lòng đất, nhân loại cùng quái vật chi gian đường ranh giới thực rõ ràng. Ở bọn họ thế giới ương có một cái màu hồng phấn hà. Hà Tả Ngạn là vương quốc dưới lòng đất, Hữu Ngạn là thế giới quái vật, gà Tây tại quái vật trong thế giới, nói đến này. Phó Văn Đoạt thanh âm dừng lại. Trứng gà Tây bên kia truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. 5 phút đồng hồ sau, Phó Văn Đoạt hơi hơi thở dốc, tiếp tục nói, chúng ta buông xuống ở vương quốc dưới lòng đất, muốn đi trước thế giới quái vật liền yêu cầu vượt qua Phấn Hà. Ta tạm thời xưng nó vì Phấn Hà. Phấn Hà thượng có một con thuyền đò, qua sông phương thức là muốn chơi một hồi trò chơi. Đò muốn đi trước, nhất định phải có một cái người chèo thuyền. Người chèo thuyền là người dưới lòng đất, mỗi lần trên thuyền nhiều nhất có thể cưỡi 3 người, nhưng không thể thiếu với 2 người. Một khi chỉ có người chèo thuyền một người ở trên thuyền, hắn liền sẽ đem thuyền khai đi. Đường Mạch nghiêm túc mà nghe Phó Văn Đoạt nói. Hắn ngón tay lộc cộc mà ở trên bàn gõ vang, cẩn thận tự hỏi Phó Văn Đoạt nói tam trang cho chơi. Phó Văn Đoạt cuối cùng gà Tây vật lộn nghe tới nhưng thật ra đơn giản nhất. Phó Văn Đoạt không giới thiệu chính mình dị năng, chỉ là nói to lớn gà Tây đột nhiên đánh lén bọn họ. Hắn 4 cái đồng bạn đã chết 3 cái, chỉ có 1 chạy thoát, hắn bị gà Tây phát hiện chính mình nhập cư trái phép khách thân phận. Gà Tây nhất định phải ăn hắn, cho nên hắn liền cùng gà Tây liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng thành công từ hàng ngàn hàng vạn cái trứng gà Tây tìm được chân quý nhất lưu trữ khí. Trứng gà Tây, bởi vậy thông quan rồi tầng thứ nhất, Đường Mạch tự hỏi một chút, Phó Văn Đoạt trải qua kia 3 cái trò chơi hắn cũng không phải không thể quá. Chỉ là khả năng sẽ tiêu phí một ít công phu, khó chính là cuối cùng gà Tây vật lộn, Phó Văn Đoạt chưa nói, nhưng thực rõ ràng hắn dị năng là công kích tính, to lớn gà Tây hẳn là sẽ không so đại chuột chũi nhược. Thượng một lần Đường Mạch hoàn toàn vô pháp cùng đại chuột chũi chống lại. Hiện tại hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể từ đại chuột chũi thủ hạ đào tàu. Nhưng đánh bại đại chuột chũi khả năng tính không đủ 2 thành. Nhưng là hắn không phải nhập cư trái phép khách. Phó Văn Đoạt là nhập cư trái phép khách. Sở hữu hắc tháp quái vật đều muốn ăn hắn. Đây là Đường Mạch so Phó Văn Đoạt ưu thế một chút. Nghe xong sở hữu tin tức sau, Đường Mạch cúi đầu nhìn trên bàn trứng gà Tây, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, cảm ơn, Phó Văn Đoạt sớm đã kết thúc phó bản trò chơi. Hắn thấp giọng trả lời, trứng gà Tây chỉ còn lại có một cái nói. Ta cũng không biết có không tiếp tục lưu trữ trò chơi. Hy vọng ngươi có thể thông qua hắc tháp một tầng. Ta rất yêu cầu cái này trứng gà Tây lưu trữ công năng, Đường Mạch đã sớm biết điểm này. Cho nên hắn ở tìm Phó Văn Đoạt trước liền rõ ràng. Đối phương sẽ không bủn xỉn tin tức, nếu Đường Mạch không phải tiến hành công tác trò chơi. Phó Văn Đoạt chỉ sợ sẽ không dễ dàng nói ra tình báo. Nhưng là hiện tại là sống còn thời khác, Đường Mạch không mặt mũi lớn đến cảm thấy vị này bị toàn hoa hạ người chơi chát tiểu nhân nhập cư. Trái phép khách ở ngắn ngủn vài lần giao lưu liền sẽ đối chính mình sinh ra hảo cảm. Cảm thấy hai bên là bằng hữu. Không hy vọng chính mình chết, nhưng mà hắn một khi đã chết, ai cũng không thể bảo đảm trứng gà Tây hay không còn có thể tiếp tục sử dụng. Truyền thuyết phẩm chất đạo cụ trứng gà Tây, cho dù là Phó Văn Đoạt cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Nhưng Đường Mạch vẫn là đến nói, cảm ơn, hắn nói lần thứ hai, Phó Văn Đoạt bên kia tĩnh xuống dưới, thật lâu không có hồi âm ni qua hồi lâu. Đường Mạch nghe được một đạo trầm thấp tiếng cười, Phó Văn Đoạt trong thanh âm hỗn loạn một tia không dễ phát hiện ý cười. Ngươi rất lợi hại, sống sót, ngươi không phải nhập cư trái phép khách, hẳn là sẽ so với ta nhẹ nhàng một ít. Đường Mạch bỗng nhiên có điểm muốn biết đối phương là như thế nào trở thành nhập cư trái phép khách, hắn rốt cuộc giết người nào, nhưng là hắn không hỏi ra khẩu, chỉ là cũng cười một tiếng, yên tâm. Ta không muốn chết, hai người ăn ý mà không nói nữa. Đường Mạch đóng cửa trứng gà Tây. Đường Mạch đem trứng gà Tây thu vào túi tiền, bối thượng bao, đi ra nhà ăn nhỏ. Hắn hôm nay buổi sáng liền từ Phổ Đông về tới khu Tĩnh An. Đi vào đường Nam Kinh phụ cận, hắn hiện tại tâm tình thập phần nhẹ nhàng. Đi bước một mà đi hướng kia tòa huyền phù ở sông Hoàng phố thượng hắc tháp. Ánh mắt kiên định. Thần sắc bình tĩnh, hoàng hôn chậm rãi buông xuống, kim sắc quang huy khoác chiếu vào này tòa đông phương đại đô thị thượng. Phẳng phất ánh một tầng kim sa, thành thị phía tây, cao tốc cuối đường, xuất hiện hai cái màu đen điểm nhỏ, này điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng chạy tới Thượng Hải thu phí chạm trước, dùng hết toàn lực mà vọt vào thành phố này, đây là hai cái vết thương chồng chất người, một người cánh tay trái chặt đứt. Máu chảy đầm đìa mặt vỡ thượng còn liên tiếp này một tầng không có lột nứt sạch sẽ ra thịt. Một người khác cả người là huyết, mỗi đi một bước đều thập phần cố hết sức, giống như tùy thời sẽ ngã xuống. Một cái phụ nữ trung niên từ trên đường đi ngang qua. Nhìn đến này hai người sợ tới mức chạy nhanh chạy đi. Một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương từ chỗ ngoặt đi ra. Sợ tới mức còn không có tới kịp chạy. Đã bị trong đó một người giữ chặt, người nọ run rẩy thân thể, gắt gao lôi kéo này nữ hài cánh tay, cơ hồ là khóc giống nhau hỏi, Thượng Hải có bọn họ sao? Thượng Hải có sao? Có sao? Kia nữ hài bị dọa đến đều mau khóc, các ngươi đang nói cái gì a? Các ngươi là người nào a? Ta bằng hữu là chính thức người chơi, hắn có dị năng, các ngươi đừng nghĩ hại ta. Các ngươi nếu là đối ta động thủ, hắn sẽ vì ta báo thù. Chặt đứt cánh tay trái nam nhân thanh âm nghẹn ngào, nhập cư trái phép khách. Thượng Hải có sao, có bọn họ sao, nữ hài, đương nhiên là có a. Hai người bị máu tươi ướt nhẹp trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập tuyệt vọng. Cùng nhau té ngã trên đất, nơi này cũng có nhập cư trái phép khách tổ chức sao? Cũng có bọn họ sao? Nữ hài kỳ quái nói, cái gì nhập cư trái phép khách tổ chức, nhập cư trái phép khách là có tổ chức sao? Cụt tay nam nhân thân thể run rẩy mà bò dậy, bắt lấy nữ hài bả vai, không có, Thượng Hải không có đám kia sát nhân ma, đám kia gặp người liền giết nhập cư trái phép khách, không có sao, nữ hài bị hắn sợ tới mức trực tiếp khóc ra tới. Nghẹn ngào nói không nên lời nói, cùng lúc đó. Đường Mạch đứng ở hắc tháp hạ, ngẩng đầu, nhìn về phía này tòa khổng lồ nguy nga cự tháp, hắn gợi lên khóe môi, chỉ nghe trong đầu vang lên một đầu vui sướng âm nhạc. cùng với mà đến chính là một đạo thanh thúy vang dội giọng trẻ con. Leng keng, hắc tháp tầng thứ nhất, bình thường hình thức, chính thức mở ra, đơn người trò chơi bắt đầu tái nhập, xa hộp sinh thành, số liệu download xong, hoan nghênh đi vào thế giới quái vật. Tác giả có lời muốn nói, phó thiếu tá, nhìn xem, ta còn không có cùng tức phụ ở bên nhau, liền đối ta tức phụ tốt như vậy. Đường đường, ngươi rõ ràng là không nghĩ mất đi một cái lưu trữ khí đi. Phúc Hoa, ha ha, kỳ thật vẫn là có điểm hảo cảm sao tương đương cho nên muốn bắt đầu đường đường công tháp trò chơi lạp tương đương hắc. Hắc hắc, hôm nay phó thiếu tá cảm giác có điểm sủng tức phụ nha tương đương bất quá chúng ta đường đường tựa hồ không. Ý thức được, hắn hiện tại có bao nhiêu cường tương đương sau đó xuất hiện tân thế lực lạp tương đương hôm nay cũng là nằm bò chờ các. Người moa moa một ngày tương đương cảm ơn tế thanh minh. Hướng hoan hoan trong lỗ mũi, hòa lấy, trời đất bao la đổi mới lớn nhất, cố mang, đêm khuya, 22.759.067. Một diệp xanh ca, như một thần, viết ngõ nhỏ. Kizer, chiều hoa ly nhan, khanh thủy an, tam lộ, không biết mỏi mệt, 2.664.068. 4.947.82, dẫn ngọc, mặc trà, 9 ngày, hắn nói A Vũ Hoa, tinh trần phạn thiên địa lôi tương đương cảm ơn một đống trái cây. Thiên phàm tẫn 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn tiểu 13 viên địa lôi tương đương cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa. N lựu đạn tương đương cảm ơn đêm me đã thâm mi 3 viên lựu đạn tương đương. Hết chương.